Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 531, cái bẫy. Đại đường thư viện, hậu viện, vườn hoa bàn tròn trước, Lý Dật yên tĩnh mà một vừa uống trà, một vừa nghe Phó Tiểu Hồng giảng thuật. Công tử, kỳ thật cũng không phải là chúng ta hợp tiết bộ phận tất cả mọi người. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, muốn tiến đánh đường quốc, tranh đoạt đường quốc địa bàn, nói đến cũng là một lời khó nói hết. Phó Tiểu Hồng đạo, tất nhiên một lời khó nói hết, cái kia ta bọn họ từ từ trò chuyện, dù sao có thời gian. Lý Dật gật gật đầu, nhìn về phía Phó Tiểu Hồng, chói sáng lên tiếng, trước tiên nói một chút các ngươi tên thật a. Kỳ thật cho tới nay, ta đều rất hiếu kỳ. Phó Tiểu Hồng cười khổ hai lần. Hắn không nghĩ tới Lý Dật người này. Thật đúng là nơi nào ghim tâm liền sách nơi nào. Bất quá tất nhiên trước đó, nàng liền đã trải qua hạ quyết tâm, chuẩn bị đem tất cả chi tiết nói cho Lý Dật. Bởi vậy Phó Tiểu Hồng cũng liền không có cái gì có thể do dự. Phó Tiểu Hồng, chỉ là ta tại trường An Thành danh tự. Phó Tiểu Hồng đạo, kỳ thật, tại học tiết bộ phận nguyên danh, gọi Asina Lợi Nhã, Asina Lia. Lý Dật đuôi lông mày cau lại, cảm thấy quái dị, nhĩ môn học tiết bộ phận người, không được là nên làm họ học tư sao? Lý Dật tốt xấu cũng tinh thông đại đường lịch sử, cho nên, làm Phó Tiểu Hồng kiểu nói này đến. Lý Dật tức khắc ở giữa tâm buồn bực, chẳng lẽ trong lịch sử ghi chép đều là sai, ta mẹ nó nhìn là giả lịch sử. Cũng đúng Phó Tiểu Hồng, nhìn thấy Lý Dật đột nhiên hỏi lên như vậy, nàng không khỏi sững sờ, thậm chí ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, Lý Bá An gia hỏa này cũng không phải là một tên ăn chơi thiếu gia, trong bụng tri thức uyên bác a. Hộc tiết bộ phận dòng họ, đối ngoại tuyên bố vẫn luôn là hộc tiết, có thể chỉ có thực sự hiểu rõ người, mới có thể biết rõ, bọn hắn kỳ thật tên thật gọi là hộc tư, chỉ bất quá theo lấy thời gian trôi đi, hộc tư đã trải qua bị người quên lãng, hiện tại chỉ biết rõ hộc tiết cái họ này, cùng Asina cái này cái cao quý dòng họ, công tử thật sự bác học. Phó Tiểu Hồng từ đáy lòng bội phục đạo, đây đều là quá khứ sự tình, hiện tại hộc tư một họ ngoại trừ bộ lạc Khả Hãn bên ngoài. Không có bất luận kẻ nào sẽ lấy cái họ này, cơ bản đều là hộc tiết dòng họ, mà ta sở dĩ sẽ để cho Asina Lia, chỉ là bởi vì ta mụ mụ, là một gã cao quý người đột quyết huyết thống, mà ta cũng không phải một tên nam hài. Không thể tiếp nhận phụ thân Khả Hãn chi vị. Thế là, cũng chỉ có thể họ Asina. Phó Tiểu Hồng cho Lý Dật chậm rãi giải thích. Thì ra là thế, Lý Dật lúc này mới gật gật đầu. Nháy mắt hiểu tới, hộc tư cái họ này. Hiện tại chỉ có thể từ hộc tiết bộ phận Khả Hãn dùng. Nhưng nhường Lý Dật không nghĩ đến là, Phó Tiểu Hồng mụ mụ lại là một tên cao quý người đột quyết huyết thống. Cứ như vậy mà nói, Lý Dật tự nhiên liền nghĩ đến Phó Tiểu Hồng yếu thế. Bất quá Lý Dật cũng không có lên tiếng, mà là ra hiệu Phó Tiểu Hồng nói tiếp. Phó Tiểu Hồng nhìn thấy, gật gật đầu, liền tiếp tục kể lể. Chính như công tử mới vừa mới nói, con cá tại chính mình địa bàn bên trên, sống được hào hào. Bách tính bọn họ lại có thể an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, cái này không chính là xem như hộc tiết bộ thủ lĩnh vui vẻ nhất kiến thức sao? Thế nhưng là ta bọn họ hộc tiết bộ phận, vị trí sắc lăng nghiên cứu trong sông bơi, cùng cái khác bắc phía trên địa khu, ngoại trừ ta bọn họ một bộ, tại Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, bắc cảnh sắc lăng nghiên cứu sông bên ngoài. Ngoài ra còn có tam đại bộ lạc. Trong lúc nói chuyện, Phó Tiểu Hồng liền nhìn chằm chằm Lý Dật, sắc mặt lóe qua vẻ khổ sở, có vẻ như mang theo bất đắc dĩ. lại lộ ra một vẻ thất vọng. Phó Tiểu Hồng lời nói này, ngược lại để Lý Dật cảm thấy, trong lòng suy đoán, có lẽ 8-9 phần 10. Nói thế nào? Lý Dật mặt không biểu tình hỏi đạo. Ha ha, Phó Tiểu Hồng cười nhạt hai tiếng, lắc lắc đầu, vừa rồi lên tiếng, tại Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh, cho tới nay đều là lấy hồi hột bộ phận cầm đầu. Mặt khác hai bộ, theo thứ tự là Đục bộ phận cùng A Ngã bộ phận. Cái này cái ta biết rõ. Lý Dật gật đầu nhìn về phía Phó Tiểu Hồng. Từ Phó Tiểu Hồng lời nói bên trong, Lý Dật liền suy đoán, bọn hắn sở dĩ sẽ tiến đánh Đường Quốc, vô cùng có khả năng cùng những cái này cái bộ lạc có quan hệ. Hơn nữa khoảng thời gian này, cùng Phó Tiểu Hồng ở chung xuống tới, Lý Dật phát hiện, Phó Tiểu Hồng mặc dù coi như ngày thường buồn bực không nói lời nào, nhưng nàng lại không phải loại kia ưa thích tranh đấu người. Phản mà là có một loại thuộc về điềm tĩnh nữ tử bộ dáng. Quen biết bao người Lý Dật, tin tưởng hắn bản thân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hô hô, hít sâu một cái khí. Phó Tiểu Hồng lại đạo, chuyện này còn phải từ địa bàn nói lên. Chúng ta hợp tiết bộ phận địa bàn, là trừ hồi hột bộ phận bên ngoài. Tại Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh đệ nhị lớn. Hơn nữa, lại bởi vì mẫu thân của ta là đột quyết cao quý huyết thống nguyên nhân, cho tới cái khác bộ lạc người đều đối ta bọn họ hợp tiết bộ phận nhìn chằm chằm. Mặc dù hồi hột bộ phận là chúng ta cái kia lão đại ca, nhưng hắn cũng sợ ta bọn họ cùng người đột quyết liên hợp, cho nên liền dung túng cái khác hai cái bộ lạc người đối ta bọn họ bộ lạc phát lên công kích. Chúng ta hợp tiết bộ phận bị ép phòng thủ, sau đó chỉ còn lại 7.000 tinh binh. Phụ thân đại nhân đành phải phái ta bọn họ cách xa Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh, hướng về Trung Nguyên đến. Vừa nói, Phó Tiểu Hồng liền một bên chảy xuống che đậy nước mắt. Thế nhưng là nói biết rõ, tại tiến về Trung Nguyên trên đường, đại ca tại ra ngoài đi săn bên trong, cùng người nhà Đường phát khởi xung đột, bị ra ngoài du kích Đường tướng giết đi. Cho nên vì báo thù, phụ thân liền ra lệnh ta bọn họ tiến đánh thành trì, nhất định muốn báo thù rửa hận. Lý Dật tức khắc liền là sững sờ. Trùng hợp như vậy, liền là trùng hợp như vậy. Phó Tiểu Hồng siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Đại ca cho tới nay đều rất ôn hòa, đối xử mọi người cũng rất tốt, chưa từng khi dễ qua người khác. Hơn nữa, vẫn là ta bọn họ hợp tiết bộ phận đời tiếp theo khả hãn. Cho nên, nguyên bản bị cái khác bộ lạc tiến đánh, liền đã sinh lòng giận khí. Gặp được như thế một cọc sự tình, căn bản ngăn không được đại gia. Bởi vậy ta bọn họ hộp tiết bộ phận người, lúc này mới cùng Đường quân đánh nhau. Ngoặc kép, lần này Lý Dật sự tình triệt để bó tay rồi. Tình cảm, nguyên lai hộp tiết bộ phận phản Đường lại là bởi vì như thế cái nguyên nhân. Cái này cũng quá mẹ kiếp bó tay rồi a. Lý Dật tin tưởng Phó Tiểu Hồng lời nói này, bởi vì thông qua Lý Dật quan sát, Lý Dật phát hiện Phó Tiểu Hồng cũng không có nói láo. Nàng mỗi một cái biểu hiện xuất hiện đều hết sức phù hợp tâm lý học ám chỉ. Huống chi nhà mình đại ca bị người giết, không báo thù làm sao có thể hộc tiết bộ phận. Thế nhưng là một mực lấy đoàn kết vì chủ tới. Chỉ bất quá cái này trong đó, có lẽ cũng có hộp tiết bộ phận người chúng người khác gian kế khả năng. Các người yên tâm đi. Lý Dật hít khẩu khí, nhìn một chút đã trải qua khóc đến đầy mắt nước mắt không ngừng Phó Tiểu Hồng, lên tiếng đạo, chuyện này ta sẽ sai người đi điều tra rõ ràng, thị phi hắc bạch tự có kết luận, thánh thượng cũng sẽ trả lại một cái công đạo. Dừng một chút, Lý Dật lại nghi hoặc lên, hỏi đạo, cái kia tại sao ngươi sẽ vào kinh đến? Đồng thời, còn muốn cho người đi hành thích thánh thượng đây. Phó Tiểu Hồng tức khắc liền một mặt mộng bức, buồn bực mà nhìn về phía Lý Dật. Hành thích thánh thượng, ta không có a, hay không? Lý Dật nhìn xem Phó Tiểu Hồng cái này nghiêm túc bộ dáng, cũng là tức khắc có chút sững sờ. Tất nhiên không có, cái kia các ngươi vì sao sẽ cho người cùng Trúc Lâm phủ người, cùng vương người nhà cùng một chỗ thương mưu phản đường, ta thật hay không, công tử? Phó Tiểu Hồng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng, dựng thẳng lên tay đến thề với trời. Nếu như ta có sai người hành thích thánh thượng, liền để cho ta vĩnh viễn không nhận A Mã che chở. Ách, Lý Dật triệt để trợn tròn mắt. Hộc tiết bộ phận người, một khi thề vĩnh viễn không nhận A Mã che chở, vậy thì tương đương với trở thành một cái bị ném bỏ hộc tiết người, trở thành một cái đáng thương đứa trẻ lang thang. Bởi vì A Mã là bọn hắn hộc tiết bộ phận nữ thần bảo hộ, thủ hộ lấy hộc tiết bộ phận mỗi một cái nhi nữ. Phó Tiểu Hồng phát loại độc này thế, đơn giản so ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành, còn độc hơn. Có thể nói, phát loại này lời thề là hộc tiết bộ phận mỗi một người cũng không nguyện ý phát. Lý Dật đột nhiên đã cảm thấy sự tình phát triển biến có cái gì rất không đúng. Cái kia ngươi tới thành Trường An lại sai người giấu ở Hồng Tụ Chiêu, vẫn là vì cái gì? Lý Dật lên tiếng hỏi thăm Phó Tiểu Hồng. Ta chỉ là muốn tra ra sát hại ta đại ca kia sẽ lĩnh đến tột cùng là cùng người nào liên hợp lại, cho nên mới cố ý làm như vậy. Phó Tiểu Hồng đạo. Lần này Lý Dật triệt để giật mình đến đây. Tất cả những thứ này hẳn là một cái bẫy. Đầu tiên là ép buộc hộc tiết bộ phận ra Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh, sau đó lại phái người giết Phó Tiểu Hồng đại ca. Cứ như vậy, hộc tiết bộ phận phản đường danh nghĩa trở nên nói vô cùng xác thực, không có chút nào giải thích mà. Như vậy kể từ đó, to lớn nhất được lợi người là ai? Ngoại trừ ba cái kia bộ lạc bên ngoài, chính là, nghĩ đến đây, Lý Dật mãnh liệt mà hoàn hồn tới, bật người hướng về phía ngoài hoa viên hô to một tiếng. Nguyệt Nhi, làm sao vậy, công tử? Nguyệt Nhi từ bên ngoài nhanh chóng chạy đến, mặt mũi tràn đầy buồn bực, đặc biệt là nhìn thấy Phó Tiểu Hồng đã trải qua khóc sướt mướt được không còn hình người. Các người nhanh chóng dùng bồ câu đưa tin một phong, nói cho Giang Hạ Vương, liền nói tiêu diệt hộc tiết bộ phận kế hoạch có biến, ngàn vạn chớ trúng hắn người gian kế. Lý Dật vội vàng phân phó. A, Nguyệt Nhi ngay tại chỗ liền là giật mình, nháy mắt đạo, công tử, Giang Hạ Vương hà lúc đi theo? Các ngươi như thường truyền thư chính là? Lý Dật thúc giục. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, bật người quay người nhanh chạy ra ngoài, bật người viết một lá thư truyền ra. Lý Dật cũng ngồi không yên, bật người đứng dậy. Cái kia, công chúa, ta còn có chút việc phải làm, các ngươi trước tiên ở nơi này chỗ chờ lấy chờ ta, nơi nào cũng đừng đi. Lý Dật mắt nhìn Phó Tiểu Hồng, lên tiếng căn dặn. Tốt. Phó Tiểu Hồng giật mình lau khô che đậy nước mắt, gật đầu đáp lại. Lý Dật bật người quay người, hướng về Lý Lệ Chất Viện Trưởng Phủ đi đến. Hoàng cung bên trong, ngự thư phòng, một tên tiểu thái giám cuống quýt từ cung trên đường chạy về, thần sắc kinh khủng mà rút vào ngự trong thư phòng, hô hấp gấp rút đạo. Khởi bẩm thánh, thánh thượng, Xuân Mai quả nhiên là mật thám, Lâm tướng quân đã cùng nàng đánh nhau. Cái gì? Đang đợi tin tức Lý Thế Dân. Nghe vậy đuôi lông mày cau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thái giám. Lời này thật sự, thánh thượng. Tiểu thái giám bận bịu gật đầu không ngừng, một trận lòng còn sợ hãi. Ánh sáng là nhớ tới vừa rồi sự tình, hắn phía sau lưng liền một trận băng lãnh, Nếu như không phải Lâm Lang đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm đã trải qua gặp Diêm Vương đi. Đúng gõ cũng ở thời điểm này, ngự trong thư phòng, ngoại trừ tiểu thái giám bên ngoài, chỉ có Lý Thế Dân, Cao Công Công hai người tại, ngoài cửa thì là có mấy tên thị vệ trấn giữ. Nghe xong tiểu thái giám lời ấy, ngoài cửa thị vệ bật người ánh mắt một đôi, lẫn nhau gật gật đầu. Sau đó, bọn hắn liền đột nhiên quay người, trực tiếp hướng về ngự thư phòng đi tới. Xoát, xoát, xoát, trận trận rút đao vang lên. Tiếng bước chân cũng đi theo rút đao âm thanh. Một đạo từ trong không khí từ xa đến gần, rơi vào ngự trong thư phòng. Tiểu thái giám bật người quay đầu, liền thấy mấy tên thị vệ chính diện sắc băng lãnh mà dẫn theo đao, thần sắc lạnh lùng mà bước vào ngự thư phòng. Rồi, dày trọng vô cùng ngự thư phòng đại môn chậm rãi bị thị vệ quan bế. Các ngươi tốt lớn mật. Trên lòng ỷ Lý Thế Dân nhìn thấy cảnh này, dĩ nhiên một chút cũng không hoảng hốt, mà là lạnh giọng trách mắng lên. Đuôi lông mày vặn chặt bộ dáng, nghiễm nhiên giống như một đầu sắp bão nổi sư tử như vậy. Cao Công Công cũng bật người âm thanh hét lớn. Các ngươi chán sống, cũng dám tại ngự trong thư phòng cầm đao đóng cửa. Có thể những cái kia thị vệ lại là một chút cũng không e ngại, ngược lại là trên mặt lộ ra một tiếu dung. Ha ha, thiên khả hãn, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một tên thị vệ cười nhạt một tiếng, đưa mũ giáp cầm xuống, lộ đi ra một tên trung niên nam tử khuôn mặt, mà bên cạnh hắn thị vệ cũng bật người bước nhanh tiến lên, dọa đến tiểu thái giám tranh thủ thời gian lui lại đến long y phía trước. Cao Công Công càng là bật người đứng lên, bảo hộ tại Lý Thế Dân trước người. Song phương dương cung bạt kiếm, tùy tiềm một bước ra tay đánh nhau tư thế. Bất quá rất hiển nhiên, giờ phút này Lý Thế Dân hoàn toàn là rơi vào hạ phong, bởi vì bọn hắn chỉ có 3 người, mà đối phương thì là tầm 10 người. Lý Thế Dân híp mắt mắt, thấy hướng cái kia thô cuồng nam tử, nháy mắt liền nhận đi ra, không khỏi lạnh giọng cười cười, nguyên lai là các ngươi, Cao Xương Vương, ha ha. Cao Xương Vương cười to, ngẩng đầu, một mặt đắc ý bộ dáng, lướt qua ngự thư phòng bốn phía, hài lòng gật đầu, không thể không nói, quả nhiên vẫn là thiên khả hãn biết hưởng thụ, đường quốc hoàng cung liền là xa xỉ, liền cái này ngự thư phòng, đoán chừng liền có thể nhường ta bọn họ bộ lạc hào hào qua một cái đông ngày. Lý Thế Dân không có trả lời, mà là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Cao Xương Vương. Cao Xương Vương chính là hồi hột bộ lạc thủ lĩnh, nhường Lý Thế Dân phá lệ kinh ngạc là hắn dĩ nhiên hôm nay đi tới hoàng cung, càng là xuất hiện ở trước mặt mình, như thế nhường Lý Thế Dân rất là kinh ngạc. Cao Xương Vương, các ngươi vào ta đường quốc, lại tiến cung đến, ra sao ý? Lý Thế Dân nhàn nhạt lên tiếng chất vấn. Đã sớm trải qua đại chiến xa trường, thấy qua việc đời Lý Thế Dân, sẽ không bị như thế mấy người hù đến, phản mà là phá lệ trấn định ra trận, hoàn toàn lâm nguy không sợ. Ngược lại còn chất vấn Cao Xương Vương khởi đến. Thư viện, Lý Lệ Chất viện trưởng phủ. Mới nghỉ ngơi tốt Lý Lệ Chất đang tại an bài nữ tử thư viện công việc, đã thấy nơi cửa đột nhiên xông vào một bóng người đến. Bộ pháp gấp rút, giống như cuống quýt thất thố thỏ rừng như vậy. Lý Lệ Chất ngẩng đầu liền thấy được Lý Giật. Lý Bá An, sao ngươi lại tới đây? Lý Lệ Chất lên tiếng hỏi đạo. Chỉ bất quá khuôn mặt nàng lại là có chút hiện đỏ lên, có vẻ như nghĩ tới vừa rồi cùng Lý Giật tiếp xúc sự tình. Lý Giật nhìn thấy, cũng không nhiều lời nói nhảm. Tiểu Ngũ, các ngươi bật người mang theo Nguyệt Nhi đi ra viện, hạ lệnh đóng cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nếu có vi phạm, giết không tha. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Lệ chất mặt mũi tràn đầy giật mình. Không minh bạch Lý Giật tại sao nói như vậy. Làm sao vậy? Lý Bá An trần chờ hồi lâu. Lý Lệ chất hỏi đạo. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng hỏi vì cái gì. Dựa theo ta phân phó xử lý. Lý Giật vội vàng đạo. Về phần thư viện, liền giao cho gây lần cùng thượng quan người ấy. Các ngươi bật người, ta còn có việc, đi trước. Ném câu nói này, Lý Giật bật người ra thư viện, cưỡi lên một con khoái mã. Thẳng đến Hoàng Cung, Lý Thế Dân xảy ra chuyện khả năng không lớn, nhưng Lý Giật lo lắng hơn hắn cha. Mặc dù Lý Tĩnh trong ngày thường, đối Lý Giật là đủ kiểu nghiêm ngặt, yêu cầu rất cao. Thế nhưng là đi qua một năm ở chung, Lý Giật đã trải qua thật sâu cảm thấy nhận được Lý Tĩnh yêu thương. Cha, các người nhất định không nên gặp chuyện xấu. Lý Giật nội tâm kêu đạo, dây cương càng là nhanh chóng vung vẩy. Giá, nhất kỵ tuyệt trần, kinh khởi một trận gợn sóng, dọa đến đường tái trên trăm họ trợn mắt há hốc mồm. Tranh thủ thời gian cho Lý Giật nhường đường. Công tử hôm nay thế nào? Không biết a, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Công tử như thế hoảng hốt chạy bừa bộ dáng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,